Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Cùng Iron Man vai sóng vai. Phòng làm việc bên trong. Tony ngay tại làm lấy chính mình thí nghiệm. Ok, tranh thủ thí nghiệm thành công. Tony mặc vào giản dị chiến giáp dày. Lúc này chiến giáp là tinh cương, rất cồng kềnh, toàn bộ nhờ chính hắn lực lượng đến xê dịch, đi trên mặt đất cạch cạch, hô, chấm ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh, không ngừng Nazi lấy hình ống, đầu, người máy. Tiểu ngốc, thông minh cơ linh một chút, tùy tiện chuẩn bị dập lửa. En, ngươi, bắt đầu, ok, khởi động dùng tay khống chế. Hô hô, chấm ngoặc kép, Tony hơi hoạt động một chút thân thể của mình, tận lực để thân thể cơ năng bảo trì trạng thái thăng bằng. Hắn hơi thở dốc một chút, bắt đầu, tới trước điểm bảo hiểm, nhìn xem 10% trục hướng phụ tải chi nhận lực thế nào. Bắt đầu, 3, 2, 1, tay áp đè xuống đông bành, Tony toàn bộ dán tại tường sau bên trên. Phát ra kêu đau một tiếng, Ngô Ân, chấm ngoặc kép, sau đó, tiểu ngốc phun khí dập lửa bên trong, xem ra không được, phải lần nữa tính toán, không biết đi qua mấy giờ, Pepper bưng cà phê, Hamburg đi đến, ta một mực kêu gọi ngươi, không nghe thấy bộ đàm vang sao, ếch, đúng vậy, cái này có chút, ngươi gọi ta làm cái gì? Tony ngay tại loay hoay chính mình chiến giáp cánh tay, nỗ lực điều chỉnh phi hành cân bằng. Obadiah đã đến, ngươi, chúng ta nên làm cái gì? Pepper có chút bối rối. Ok, tốt, ta một hồi liền đi tới. Còn có, ngươi, bảo trì bình thường liền tốt. Bình thường, không nên đem hắn xem như một cái kẻ phản bội. Buông lỏng, thả lỏng. Bảo trì bình thường trạng thái liền tốt. Hít sâu, hô hút, Tony an ủi. Hô, Pepper hít một hơi thật sâu. Mặc dù dễ dàng rất nhiều, nhưng vẫn là rất lo lắng. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta chỉ là lo lắng. Hắn muốn bắt đầu làm khó dễ. Yên tâm đi, chỉ cần nghiên cứu của ta thành công, hắn liền không còn là vấn đề gì. Tony tự phụ nói. Ngươi không phải nói ngươi không tạo vũ khí sao? Pepper không hiểu, nhìn xem Tony dở ra tư thế. Hình như là vũ khí dáng vẻ. Có thể hắn 3 hôm trước vừa làm buổi trình diễn thời trang. Còn có, Tony một mực không có nói cho nàng. Đến cùng nghiên cứu chính là cái gì? Lấy nàng đầu óc, cũng là nhìn không hiểu nhiều. Đây không phải vũ khí. Đây là phi hành ổn định khí. Không tạo được tổn thương gì. Tự tin hơn gấp 100 lần đè xuống nút bấm. Kết quả bành. Người không có. Tại chỗ phiêu khởi mấy chương bản thiết kế. Ta không nghĩ tới có thể như vậy. Nằm tại một đống rác rưởi bên trong. Tony biểu thị rất vô tội. Lên lầu lần nữa nhìn thấy lão ba đối tác Obadiah về sau. Tony tâm tình hoàn toàn là lưỡng trọng thiên. Một phương diện hắn tại cẩn thận đề phòng. Một phương diện khác, mặc dù không cảm thấy Kino có lừa gạt hắn khả năng. Nhưng hắn vẫn như cũ có chút. Nắm bất ổn, công ty thế nào? Trước thăm dò một cái đi. Trong mấy ngày này, trừ bỏ trở về thời điểm tổ chức họp báo. Sau đó đi một chuyến ngoài công ty. Hắn vẫn ở tại biệt thự phòng làm việc bên trong nghiên cứu chính mình chiến giáp. Obadiah vẫn còn đánh đàn dương cầm, ra vẻ thong dong yêu nhã tư thái. Lão hồ ly thủy chung là lão hồ ly a, giảo hoạt so sánh, còn là rất tồi tệ. Ta từ New York mang đến tốt pizza, không phải là bởi vì sự tình rất tồi tệ. Chấm ngoặc kép, hừ, pizza không tệ a. Tony lấy ra một khối, Pepper có chút khẩn trương. Để mắt thần liếc mắt nhìn hắn. Đây chính là Obadiah mang đến. Ngươi liền không sợ hắn hạ độc? Tony quay đầu liếc nhìn nàng một cái cười dưới. Xuất ra một khối nhét miệng bên trong. Con mắt hơi hơi chớp chớp. Ý là lão hồ ly tới thăm dò ta. Ta đến ăn, mà lại, lấy lão hồ ly diễn xuất hạ độc hại hắn là khó nhất cách làm. Obadiah phải làm chính là chứng minh chính mình. Chứng minh không có hắn, Tony, hắn cũng có thể chơi đến chuyển Stark xí nghiệp. Thậm chí chơi càng tốt hơn. Rất rõ ràng, loại người này muốn chính là tại năng lực bên trên vượt trên hắn một bậc. Chỉ có chờ đến hết thảy thẻ đánh bạc mất hết, mới có thể động sát tâm. Mà bây giờ, rất rõ ràng, Obadiah cảm thấy mình còn có rất nhiều chiêu số thẻ đánh bạc không dùng. Chỉ có hạ cửu lưu người, mới có thể vừa lên đến liền xuống độc. Tony muốn đóng vai vẫn như cũ là cái kia không có ý thức nguy cơ hoa hoa công tử ca. Cho nên, hắn không có khả năng không ăn pizza, mà lại hắn ngoại trừ thích ăn Hamburg bên ngoài, chính là pizza, cho nên vô luận như thế nào hắn đều phải ăn. Chỉ bất quá vì đề phòng, hắn cũng sẽ không nuốt xuống. Trên thực tế, hắn cũng không có ý định nói với Obadiah bao nhiêu lời. Ngươi nếu là ở nơi đó kết quả khẳng định phải tốt hơn một chút. Obadiah rời đi Dương Cầm. Đi tới, ngươi nói cho ta muốn điệu thấp, cho nên ta liền điệu thấp nha. Ta trước tiên cần phải tĩnh dưỡng một chút. Ngươi tới chiếu cố, chấm ngoặc kép, Tony cắn một khối pizza. Một bên, cắn, lấy vừa nói. Nhưng trên thực tế đâu? Tại móc ra khăn giấy lau miệng thời điểm, liền đã rất hoàn mỹ phun ra. Trong miệng, cắn, động tác chỉ là đang diễn trò mà thôi. Vì mê hoặc Obadiah, come on, ta nói là đối với tin tức truyền thông. Đây chính là hội nghị đồng sự. Nhìn thấy Tony ăn pizza, Obadiah âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đối phương cũng không có hoài nghi hắn. Hội nghị đồng sự, Tony có chút dừng lại. Bên cạnh Pepper cũng là hơi sững sờ. Chẳng lẽ, Obadiah thật như nàng suy nghĩ như vậy? Muốn vận dụng hội đồng quản trị đến đè ép Tony rồi. Cái này tại thương nghiệp trong công ty là một chiêu rất thường dùng cũng sự tình rất có hiệu quả chiêu thức. Hội đồng quản trị cảm thấy ngươi thụ thương sau áp lực quá lớn. Bọn hắn muốn thông qua cưỡng chế lệnh để ngươi cách công ty xa một chút. Nếu như trước kia còn hơi nghi ngờ lời nói, như vậy hiện tại, Tony trong nội tâm liền đã xác định. Dù sao liền Pepper đều đã nói chúng, nhưng hắn còn là duy trì hắn nhất quán hoa hoa công tử tính tình. Why? Vì cái gì? Cũng bởi vì cổ phiếu sụt giảm 40 điểm, là 56, 5 điểm, Pepper cũng tải cẩn trọng làm lấy công việc của mình. Không quan trọng, chúng ta khống chế cổ phần của công ty. Tony, hội đồng quản trị cũng có quyền lực. Bọn hắn ngay tại tìm lý do khai trừ ngươi. Nói ngươi mục tiêu cùng công ty lợi ích không phục. Đây là ta mục tiêu mới. Cũng là công ty. Ok, đủ rồi. Ta về phòng làm việc. Tony đứng lên. Cõng qua đi thân thể thời điểm trên mặt một mảnh xanh xám. Ha ha, Tony, Tony, ta muốn giúp lấy ngươi xoay chuyển cái này cục diện bị động. Thế nhưng là ngươi cũng phải giúp đỡ ta à. Cho ta chút đồ vật lừa gạt bọn hắn, để kỹ sư phân tích cái này. Obadiah chỉ Tony ngược, lão hồ ly rốt cuộc nói ra mục đích của chuyến này. No, tuyệt đối không được, cứ như vậy, ngươi đừng đánh cái này chú ý. Ok, pizza liền để cho ngươi đi. Ha ha, Tony, Pepper đứng lên tiễn khách, hắn chính là cái dạng này. Ngươi biết, ta cũng là vì Stark xí nghiệp, vì Tony tốt. Obadiah lắc đầu, rời đi. Ban đêm 7 giờ rưỡi, Kino hướng Stark biệt thự tiến đến. Đi đến một nửa thời điểm phát hiện một cái người máy bay lên bầu trời. Tốc độ rất nhanh, Kino âm thầm líu lưỡi. MK2 nhanh như vậy liền tạo tốt. Lúc này mới 3-4 ngày thời gian. Nguyên bản hắn giống như bỏ ra một ngày a. Có thể là bởi vì hiện tại đứng trước Obadiah áp lực. Thần ấy, người trước một người đi, ta sẽ tới sau. Nói xong, hắn cũng bay lên bầu trời. hướng phía MK2 đuổi theo. Jarvis, sir, có không rõ năng lượng thể đến gần. What? Tony sửng sốt nửa giây, sau đó liền thấy một cái màu trắng người bay đến bên cạnh hắn. Tony Stark, ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi đây. Nhanh như vậy liền tạo ra được hoàn toàn mới sắt thép chiến giáp. Ngươi là Kino Marker? Không sai, chính là ta. Muốn so sánh ai nhanh hơn a? Kino hỏi, vui lòng vô cùng. Siêu siêu, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.